Tạc Đàm, chương 163 Từ Tước Ai Thác Tư Cách Chi Mộ. Chấm, góc truyện audio.com. Nói chuyện với nhau một hồi, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh cũng đã có những hiểu biết sơ qua về thực lực của nhau. Chỉ là vẫn chưa từng có thực hành phối hợp cùng nhau. Nếu muốn sự phối hợp của hai người thật ăn ý thì chỉ hiểu biết đối phương trên lý thuyết mà không thực hành quả thực là không đủ. Cả hai vẫn đang tiếp tục nói chuyện, Triệu Lam Hinh bắt đầu nói tới các bằng hữu của nàng. Đồng học của ta lần trước ngươi gặp, tính nàng vốn như vậy nhìn có vẻ dữ dằn nhưng thực ra tốt lắm. Có 5 người cùng học đại học với ta tạo thành một tiểu đoàn đội thường thường đi đánh quái luyện cấp, trong đó có 2 người khá giỏi kỹ thuật rất tốt. Triệu Lam Hinh nói, Tiêu Ngự có chút thắc mắc, tại sao ngươi không gọi bọn họ đến? Bọn, họ ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình nên không thể tới, chính vì vậy ta nghĩ đến ngươi nhưng không ngờ là thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Quả thực ta không cần lo không hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Triệu Lam Hinh cười cười nói, Tiêu Ngự nghĩ thầm, sự tình chắc hẳn không chỉ đơn giản như nàng ta nói, có thể vì Triệu Lam Hinh phát hiện ra bản sao này, vào trong chắc chắn thu hoạch so với bên ngoài cao hơn rất nhiều. Nàng chính là muốn trợ giúp mình, phần nhân tình này Tiêu Ngự lặng yên khắc sâu trong lòng. 3 người men theo sơn đạo của Tây cách Lỗ Sơn dần dần tiến đến đỉnh núi. Thú nhân Tháp Phỉ Đức một mặt dẫn đường, một mặt vừa đi vừa kể lại các sự tích trước kia của quặng mỏ. Quặng mỏ này từ mấy ngàn năm qua có thể nói là nồi cơm của địch đặc tạp Đức Bộ Lạc, mà chuyện cương thi xuất hiện ở đây cũng có chút ly kỳ. Trước kia trong lúc khai thác trong sơn động thì mấy thú nhân có đào đụng đến một cái huyệt mộ, trong huyệt mộ có chôn một thi thể của nữ nhân cùng rất nhiều loại bảo thạch. Dụng cụ kèm theo, mấy thú nhân này cũng đã đem thi thể nữ nhân này chôn lại như cũ, chỉ là đến hôm sau trở lại đã thấy mộ huyệt đã bị xới tung lên tất cả các bảo thạch. Dụng cụ cũng như thi thể đã không còn. Bắt đầu từ đây bắt đầu thấy có cương thi xuất hiện, dần dần chiếm cứ cả quặng mỏ. Chuyện này ta cũng được lão tế ti nói qua, ngoài ra ta cũng đã xem không ít tư liệu trong bộ lạc. Triệu Lam Hinh quay sang nói với Tiêu Ngự, nàng cũng bắt đầu bổ sung thêm một vài thông tin tỉ như những lần bộ lạc địch đặc tạp Đức muốn chiếm lại mỏ quặng nhưng thất bại. Quả thực nữ nhân chu toàn hơn nam nhân rất nhiều trước khi thực. Hiện bất cứ một nhiệm vụ nào thì nàng cũng tìm hiểu rất kỹ và xem xét qua các loại tư liệu, đây quả thực là một thói quen vô cùng hữu ích. Hiển nhiên ngay cả lần này cũng không nằm ngoài, nàng đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Tiêu Ngự sau khi nghe xong thú nhân Tháp Phỉ Đức và Triệu Lam Hinh nói thì bắt đầu trầm tư, từ lời kể có thể thấy cỗ thi thể kia hẳn nhiên là nhiệm vụ mấu chốt. Hiện tại nhiệm vụ của bọn hắn lần này chính là mỏ quặng, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ được hay không còn phải xem tạo hóa và tình huống xảy ra trong đó. Một khi hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt kia thì phần thưởng chắc chắn là rất lớn. Lúc này đây, một âm thanh cổ xưa bắt đầu quanh quẩn trong sơn cốc, thanh âm trầm thấp nhưng hữu lực, đây đúng là âm thanh của Ngưu Đầu Tế Ti. Tiếng ca trầm thấp tang thương nhưng lại mang đến cho người nghe sự phấn chấn lạ thường, âm thanh tựa như tiếng trống trận dồn dập vang nên Tiêu Ngự không khỏi hình dung đến một mảnh chiến trường rộng lớn đang dần dần hiện ra trong đầu. Tế Ti đại nhân chính là đang ca sướng chiến ca dành cho các dũng sĩ đang ra chiến trường. Thú nhân Tháp Phỉ Đức đang chìm đắm trong chiến ca nói. Đến giữa sườn núi, đường đi bắt đầu hiểm trở. Tiêu Ngự vốn là đạo tặc lên việc đi lại không có chút nào khó khăn nhưng Triệu Lam Hinh thì không được như vậy, nàng là một ma pháp sư nên không khỏi phải cố hết sức. Lên nào, Tiêu Ngự đưa bàn tay mình ra trước mặt Triệu Lam Hinh. Nàng không khỏi ửng hồng một chút trên gò má, nắm lấy tay Tiêu Ngự mượn lực vượt qua vách đá dựng đứng. Làn da mềm lại láng mịn nắm lấy tay Tiêu Ngự, khiến hắn không khỏi thất thần. Chúng ta đã tới nơi, lời nói có chút run rẩy của thú, nhân Tháp Phỉ Đức đã đưa Tiêu Ngự trở về hiện tại. Đảo mắt nhìn qua nơi này, cây cối rập rạp mọc đan xen không khỏi khiến người khác thấy một sự âm trầm đáng sợ. Thú nhân Tháp Phỉ Đức dẫn Tiêu. Triệu hai người vòng qua mấy khối nham thạch thì bắt đầu thấy một huyệt động rất hẹp chỉ đủ để một người chui qua. Chui qua huyệt động này là tới quặng mỏ, xin lỗi, ta chỉ có thể đưa hai vị tới đây. Chúc các vị may mắn, nhưng chú ý là phụ cận nơi đây thường xuyên có cương thi đảo qua. Chỉ là cương thi rất sợ ánh sáng mặt trời nên đứng ở nơi có ánh sáng thì sẽ không sợ cương thi tấn công. Thú nhân Tháp Phỉ Đức e dè nhìn qua một mảnh âm u trước mặt nói tiếp. Ta cần phải trở về, hắn nhanh chóng cáo biệt Tiêu. Triệu hai người rồi tốc tốc theo đường cũ trở về, quả thực cương thi nơi này đã trở thành một bóng ma. Khó xóa nhòa trong đầu hắn, ngươi chờ ở đây, ta vào thăm dò một chút rồi cả hai vào sau. Tiêu Ngự quay sang Triệu Lam Hinh nói, trong lúc Tiêu Ngự chuẩn bị chui vào huyệt động thì Triệu Lam Hinh kéo Tiêu Ngự lại. Từ từ đã, Tiêu Ngự quay đầu lại hỏi, Gì vậy? Triệu Lam Hinh đưa tay chỉ hướng cây cối rậm rạp ở đằng xa kia nói. Đó là cái gì? Tiêu Ngự theo hướng chỉ của Triệu Lam Hinh nhìn theo thấy ở phía xa xa kia có một mảnh mộ địa, chỉ vì khoảng cách xa quá nên không được rõ lắm. Dường như là một mảnh mộ phần. Tiêu Ngự nói, ở nơi này xuất hiện mộ phần khẳng định có chút cổ quái, không chừng có liên hệ cùng với nhiệm vụ lần này. Nghe thấy Tiêu Ngự nói vậy, sắc mặt Triệu Lam Hinh có chút trắng bệch. Tiêu Ngự nhìn thấy vậy chỉ cười cười, Triệu Lam Hinh cho dù có lớn gan thì cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, gan có thể lớn. Đế đâu đây, nhìn thấy thứ này không sợ mới là lạ, vậy đi ta sẽ đi xem qua, ngươi cứ chờ ở đây. Chút nữa ta trở lại, Triệu Lam Hinh lắc đầu nói. Không, ta muốn đi cùng ngươi xem thử, nàng tuy sợ hãi nhưng lúc này đây trong mắt lại có chút hưng phấn, chút tò mò. Phản ứng của Triệu Lam Hinh đúng là ngoài phán đoán của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự thường nghe nói nữ nhân tuy nhát gan nhưng lại vô cùng thích xem phim kinh dị, mà tất nhiên Triệu Lam Hinh này cũng không nằm ngoài số đó. Hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, quả thực tâm tình con gái vô phương sở liệu. Hai người Tiêu Ngự nhanh chóng hướng phía mộ phần đi tới, Tiêu Ngự phụ trách cảnh giới cùng dò đường, Triệu Lam Hinh trông chừng phía sau lưng hai người. Cây cối ở đây quả thực vô cùng rập rạp, ánh dương quang cũng không thể chiếu tới nơi này vô cùng âm trầm. Chỉ một cơn gió, lạnh thổi qua cũng khiến kẻ khác có thể nổi da gà. Bụi rậm bên kia, loạt xoạt, vài tiếng rồi chui ra một cương thi cao lớn, thân thể hủ lạn khắp mọi nơi đều rỉ ra nước vàng, mùi hôi thối nồng nặc nhưng có một đôi mắt xám lóe ra hào quang sáng ngời, tay cầm một thanh đao nhuốm đầy máu tươi đang đi tới. Một mùi khó chịu theo gió ập tới hai người. Nguồn chuyện phun, Triệu Lam Hinh thấy cương thi bỗng nhiên xuất hiện tấn công hai người khiến nàng giật đánh thót một cái, nhưng rất nhanh nàng lùi về phía sau ba bước giơ pháp trượng lên rất nhanh tiến vào trạng thái chiến đấu. Điều này cho thấy tâm lý và tố chất của nàng rất tốt. Tình phòng xú khí ập vào mặt Tiêu Ngự nhanh chóng giơ lên thánh ngôn chủy thủ cầm ở tay phải, một đoàn nhũ bạch quang mang phát ra nhanh chóng đem xú khí này đánh bay. Cương thi nhìn thấy chủy thủ trong tay Tiêu Ngự, thì có chút sợ hãi, không dám tiến lên phía trước. Tiêu Ngự nhanh chóng điều tra cương thi chi óc mặt thấy chỉ là cấp bậc 20. Chỉ là quái cấp 20, Tiêu Ngự nhanh chóng ra tốc hướng cương thi đánh tới. Cương thi nhanh chóng phản ứng, đoàn đao trong tay nhắm hướng Tiêu Ngự chảm xuống. Tiêu Ngự nhanh chóng tránh né công kích của cương thi, rồi tiếp tục tấn công. Trong lúc phối hợp thì Tiêu Ngự không thể chạy ra sau lưng cương thi mà công kích. Hắn hiện tại là tấn công chính, nếu chạy ra sau lưng cương thi thì mặt đằng trước không thể chống đỡ, lỡ cương thi liều mạng đánh về phía Triệu Lam Hinh thì quả thực là không tốt đối với một ma pháp sư. Không thể phạm vào loại sai lầm tối sơ đẳng này được. Tiêu Ngự nhanh chóng huy xuất chủy thủ tiếp tục tấn công cương thi. Phốc, Tiêu Ngự lãnh chọn một đao của cương thi, nhưng trong lúc đó một màn mưa, phùn nhanh chóng phủ lấy Tiêu Ngự, huyết lượng của hắn nhanh chóng hồi phục, đây chính là thủy liệu thuật của Triệu Lam Hinh. Có một ma pháp sư tinh thông trị liệu thuật đi theo sau thật tốt. Nhờ có Tiêu Ngự hấp dẫn sự chú ý của cương thi, Triệu Lam Hinh nhanh chóng phóng ra từng đợt thủy tiễn công kích cương thi. Đợt công kích này đã khiến nó mất đi hơn phân nửa huyết lượng. Mắt thấy cương thi đã mất đi hơn một nửa huyết lượng, Tiêu Ngự nhanh chóng sử dụng dịch cốt chủy thủ với tác dụng tăng 300 công kích đâm mạnh vào tim nó. Cạn kiệt huyết lượng, thân hình cao lớn của cương thi đổ đánh, rầm. Một cái xuống mặt đất, sau khi xử lý xong cương thi kia tiêu, Triệu hai người lại tiếp tục tiến về phía mộ phần, cũng không biết nó đã nằm đây được bao năm nhưng hẳn nên rất rõ dấu vết của năm tháng. Có rất nhiều mộ bi đã bị gãy, đoạn bị mòn dần, chữ viết trên mộ bi đã không còn nhìn được rõ, cỏ dại mọc um tùm. Rất nhiều huyệt mộ đã bị đào lên, quan tài còn vứt chỏng chơ trên mặt đất, ở phía giữa còn có một cái quan tài có chưa một khối thi thể hủ lạn. Có rất nhiều thi thể không trọn vẹn bị vứt ở bên trong mộ địa, điều này có thể thấy những người này đã chết thê thảm thế nào. Ta nghĩ rằng nơi này cùng với nhiệm vụ tại quặng mỏ có quan hệ, cẩn thận một chút. Không chừng sẽ xuất hiện một ít quái vật đầu lĩnh hay tinh anh đó. Triệu Lam Hinh gật đầu, Tiêu Ngự tiến vào mộ phần, không bằng nói đây là một bãi tha ma sớm đã bị phá hư, đào móc. Tất nhiên đã có rất nhiều kẻ đào mộ đến viếng thăm nơi này. Đi vào trung tâm mộ phần, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh phát hiện một mộ huyệt vô cùng tinh mỹ. Tinh xảo và mỹ lệ, trên mộ bi văn tự có, chút mờ mờ nhưng vẫn còn có thể đọc được, từ tước ai thác tư cách chi mộ. Tiêu Ngự đọc mấy hàng chữ trên mộ bia, nhanh chóng biết được đây chính là mộ huyệt của một nhân vật trước đây từng làm tử tước. Đi đến phía sau của mộ huyệt thì mộ huyệt đã bị đào móc, quan tài lộ cả trên mặt đất nằm chỏng chơ, bên cạnh mộ huyệt còn có mấy cỗ thi thể đều đã bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Cảnh tượng vô cùng thảm thiết, không hay, Tiêu Ngự trong lòng dâng lên dự cảm mãnh liệt, Cách chương.